Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Cụ Yêu, ngươi quá khách khí. Tống Hồng Quảng thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, hơi làm khách khí tiếp nhận nước có ga, gặp theo bên người bọn họ đi qua đồng sự xem bọn họ cười ám húy. Không nói chuyện tìm lên tiếng một câu, ngươi kia xe không thành vấn đề thôi. Lâm Dung cười khổ một tiếng, còn đi, có thể cưỡi, bất quá xích, ngẫu nhiên không thoải mái, xích không thoải mái. Đến, ta sẽ giúp ngươi xe monster. Tống Hồng Quảng nói xong đem nước có ga bình phóng trên mặt đất. Bắt đầu cấp Lâm Dung kiểm tu xe đạp, bọn họ này nhất chỉ hoãn, chờ Lâm Dung xe đạp sửa hảo, xưởng cửa đã không những người khác. Lâm Dung gặp thời cơ vừa vặn, hạ giọng nói với Tống Hồng Quảng, Hồng Quảng ca, Tâm Lan tỷ nhà mẹ đẻ thực phẩm chín điếm thật sự có thể một ngày tránh 100 đa nguyên tiền sao? Lâm Dung ôn nhu thanh âm lơ đãng gặp nói ra trong lời nói nhường Tống Hồng Quảng hai nhĩ nổ vang. Một ngày tránh 100 đa nguyên, Tâm Lan nhà mẹ đẻ thực phẩm chín điếm một ngày có thể tránh 100 đa nguyên. Các nàng thế nhưng có thể tránh nhiều như vậy tiền sao? Khó trách sẽ cho Tâm Lan một tháng 600 tiền lương. Mệt hắn còn cảm thấy Đinh Tú Phương rất ngốc, thế nhưng cho mộ Tâm Lan một nửa thu vào thợ khéo tư. Mệt hắn luôn luôn vì thế mừng thầm, lại nguyên lai, là như vậy một hồi sự. Bọn họ đây là đưa hắn làm ngoại nhân. Tống Hồng Quảng trong lòng một mảnh rối loạn, chỉ nguyện Lâm Dung nói cho hắn là lời đồn đãi lời nói dối. Hắn chột dạ nheo lại mắt, thấp giọng hỏi Lâm Dung, ngươi đây là nghe ai nói? Ha ha, Lâm Dung làm bộ như bị hắn không được tự nhiên vẻ mặt chọc cười. Hồng Quảng ca, ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ không nơi nơi nói lung tung. Ngươi không cần giấu giếm ta, ta Tống Hồng Quảng thầm nghĩ. Nơi nào là ta muốn giấu giếm ngươi, làm không tốt ta mới là cái kia bị lừa gạt nhân được không? Khả hắn có thể nói thật sao? Loại này cực kỳ mất mặt trong lời nói hắn như thế nào nói xuất khẩu? Hắn ngăn chặn trong lòng lửa giận ha ha cười. Ngươi trước nói với ta, ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Lâm Dung cười dài vẻ mặt hâm mộ loại tình cảm. Nhà ta Tiểu Tĩnh cùng Nghiên Nghiên là bạn tốt, Tiểu Tĩnh vài ngày trước đi Nghiên Nghiên ra ngoạn, trong lúc vô ý nghe nói, Tiểu Tĩnh còn nghe nói, Tú Phương Di mỗi tháng cấp Tâm Lan khai 1000 tiền lương đâu. Ai nha, ta cũng thật hâm mộ các ngươi, nếu ta cũng sẽ làm cái loại này hương vị đẹp đẹp lỗ đồ ăn thì tốt rồi, nói xong. Nàng gặp Tống Hồng Quảng vẫn cứ lăng lăng, trêu ghẹo nói, yên tâm. Ta cùng Tiểu Tĩnh đều sẽ không đem bọn ngươi bí mật này nói ra đi. Dù sao nhà các ngươi sinh ý lại kiếm tiền, ta không có cái kia hảo thủ nghệ cũng không tốt. Tốt lắm, ta phải về nhà, tạ ơn Hồng Quảng ca. Tài kiến, Tống Hồng Quảng tâm không ở ủ rũ đối Lâm Dung gật gật đầu. Trong đầu tất cả đều là nhất sắp sắp tiền giấy tử cùng, một ngày 100. Một tháng 3000, một năm 30000 lục thay phiên cuốn văn tự, trong lòng hắn phiền chán muốn đánh người, khả hắn tỷ khí phá hư là một chuyện, cân não cũng không phá hư, hắn tỉnh táo lại, tinh tế chảy vuốt một phen sau không thể không thừa nhận. Trên chuyện này, hắn không thể oán trách mộ gia bất luận kẻ nào, Đinh Tú Phương ở mộ gia thực phẩm chín điếm vừa khai trương thời điểm liền từng đề nghị nhường hắn. Mở tiệm money về phần kiếm tiền mức cùng lúc trước nói có xuất nhập. Được rồi, mỗi ngày tránh 40 là vừa khai trương thời điểm cách nói. Hiện tại sinh ý làm thuận, thu vào gia tăng đúng là bình thường. Cho nên, trên chuyện này hắn không có gì lý do trách cứ mộ gia nhân. Về phần mộ Tâm Lan giấu giếm hạ một phần tiền lương. Chuyện này muốn thật sự lại nói tiếp. Chột dạ nhân phải là hắn cùng Tằng Quế Hương. Tằng Quế Hương này non nửa năm lấy các loại căn do đưa bọn họ vợ chồng lưỡng tiền lương, mượn đi. Rồi nhất hơn phân nửa, hắn đoán rằng tâm tư tinh thuần. Bình thường đối hắn nói gì nghe nấy mộ Tâm Lan sở dĩ nắm một phần tiền lương. Là vì đã biết hắn cùng Tằng Quế Hương làm sự việc này. Tống Hồng Quảng thừa nhận mộ gia nhân là thật thành thật. Bà tính kế thức phụ tiền, muốn các người khác ra, đã sớm khai mắng đấu võ. Làm sao giống Mộ gia nhân như vậy? Giả ngu Sung Lăng không rên một tiếng. Hắn này nửa năm qua, một phương diện vì chính mình mẹ vợ gia thành thật hảo khi mà mừng thầm. Một phương diện lại khinh bỉ các nàng rất vô dụng nhân đột nhiên phát tài. Tống Hồng Quảng tâm lý thất hành lợi hại. Hắn buồn bực cả buổi mới đưa phập phồng dung chuyển cảm xúc thành công trấn an đi xuống. Quyết định, tạm thời án binh bất động, đã Mộ Tâm Lan một tháng có 1.000 khối tiền lương. Nhà hắn mở không ra thực phẩm chín điếm đều không có quan hệ. Hắn so với ai đều rõ ràng, thực cùng cha mẹ kết phường mở tiệm, lấy tầng quế hương đoạt lại tiền tài khi châu chấu quá cảnh bình thường tính tình. Thu vào có thể có bao nhiêu là hắn. Ngược lại hắn đem chuyện này gạt cha mẹ, sau đó chậm rãi đem Mộ Tâm Lan một mình toàn tiền dỗ đi lại. Mới đúng chiêu số, Mộ Thiên cơm chiều qua đi, Tống Hồng Quảng muốn cùng Mộ Tâm Lan một mình đãi một hồi. Chính thức bắt đầu hắn dỗ tiền hành động, nề hà đêm nay Mộ Thanh Niên phi quấn quýt lấy Mộ Tâm Lan cho nàng nói hồi nhỏ chuyện. Nói là siêu tập làm văn tố tài, còn cổ động Tống Hồng Quảng gia nhập. Cũng cấp đại gia nói nói thơ ấu thú sự, kế hoạch thất bại Tống Hồng Quảng tức giận đến chết khiếp. Lấy cớ trong nhà có sự, hầm hừ đi rồi, rất dễ dàng ngao đến ngày thứ hai giữa trưa. Hắn vốn định tiếp tục ngày hôm qua chưa thành công sự nghiệp. Ai biết một ngày này giữa trưa Mộ gia đặc biệt bận. Mộ Tâm Lan có nhất đống lớn hoa cúc đồ ăn đế nhi cấp vội vàng trạch. Hắn chỉ phải lại từ bỏ. Tống Hồng Quảng nhẫn nóng tính ứa ra, thầm nghĩ, ta cũng không tin đêm nay tiểu nha đầu còn muốn quấn quýt lấy nhân kể chuyện xưa. Ai biết hắn sau khi tan tầm đi lại vừa thấy, hảo thôi, cái này liên Mộ Tâm Lan bóng người đều tìm không thấy. Mẹ, Tâm Lan đâu? Các nàng đi Lý Tuyết ra, Đinh Tú Phương cười dài giải thích. Lý Tuyết nhà chồng không phải ở Huyền Dương khai thực phẩm chín điếm sao? Tâm Lan cùng Nghiên Nghiên hướng nàng lấy kinh nghiệm đi, Lý Tuyết. Tống Hồng Quảng nghe được tên này trong lòng xẹt qua một tia chua xót. Sau một lát, lại có chút tiểu đắc ý. Lý Tuyết gả đến dặm thì thế nào? Nàng lần đầu tiên còn không phải cho chính mình. Đúng vậy, chính là nhà mẹ đẻ ở các ngươi xưởng rượu phụ cận cái kia Lý Tuyết. Nàng cùng Tâm Lan là cùng học Nga. Ta không quá nhớ được Tống Hồng Quảng lung tung ứng phó hai câu. Một người ăn cơm xong, Lệ Thường cầm hai bao lỗ đồ ăn muốn hướng ra đi. Nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến hướng Lý Tuyết ra phương hướng đi rồi đi qua. Đi đến Lý Tuyết cửa nhà, hắn dừng lại cước bộ nghe xong một hồi. Trong phòng không có truyền ra cái gì tiếng người, Lý Tuyết trong nhà không có người. Mộ gia tỉ muội không tìm Lý Tuyết ly khai. Tống Hồng Quảng chính phải rời khỏi. Bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc xinh đẹp nữ nhân thanh âm. Hồng Quảng ca, hắn nghe tiếng quay đầu. Dĩ nhiên là một bộ người trong thành trang điểm Lý Tuyết. So với chi xuất giá tiền càng thêm xinh đẹp Lý Tuyết. Tống Hồng Quảng tâm loạn như ma. Mí mắt cùng trái tim không được khiêu. Lại chỉ có thể ra vẻ trấn tĩnh. Lý Tuyết, ngươi thế nào đã trở lại? Chị dâu ta đi dặm bệnh viện sinh đứa nhỏ đi. Ta trở về hỗ trợ giữ nhà. Hồng Quảng ca, ngươi là tới tìm Tâm Lan sao? Các nàng mới vừa đi, Nga. Đã đi rồi cho dù. Ta đây đi về trước. Tài kiến, Tống Hồng Quảng nói xong liền muốn chạy trốn cũng là rời đi. Ai, Hồng Quảng ca, ngươi có thể giúp ta sửa một chút xe đạp sao? Ta ca xe đạp hỏng rồi, không có xe đạp, mua đồ ăn không có phương tiện. Tống Hồng Quảng nhìn Lý Tuyết kiều tiểu linh lung tiểu thân. Hề, tưởng tượng một chút Lý Đại Long cái kia lại đại vừa cũ nhị bắt xe đạp. Gật gật đầu, tốt, xe ở đâu đâu, ta giúp ngươi nhìn xe Monster. Lý Tuyết dẫn Tống Hồng Quảng hướng trong nhà đi. Hồng Quảng ca ngươi vẫn là tốt như vậy, hai người có một câu không một câu trò chuyện. Rất nhanh đi đến phóng xe đạp Thiên Ốc, nơi này là Lý Tuyết xuất giá tiền khuê phòng, cũng là nàng nay tạm trú phòng ngủ. OCV by Love Video, hết chương.